Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1250, Gosinki. Cái kia chúng ta hiện tại làm như thế nào? Đi thôi, chúng ta cũng hướng phía con này yêu quái đi qua, miễn cho lãng phí thời gian. Vô Thương nói thời điểm không biết có bao nhiêu ung dung. Cũng chính bởi vì hắn cái này giọng nói chuyện, để bên trên Kagome cùng Miroku đều cảm thấy đáy lòng buông lỏng. Đúng vậy a, bên cạnh mình người này thoạt nhìn thực lực liền thần bí khó lường. Nơi nào còn dùng e ngại những thứ khác yêu quái. Kỳ thực Miroku ở trên đường cũng cùng Vô Thương đấu qua. Lấy chính mình phong huyệt đối kháng Vô Thương. Thế nhưng phong huyệt đối với Vô Thương căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Cường đại hấp xả lực dưới Vô Thương như cũ có thể rất bình tĩnh đi tới đi lui. Điểm ấy càng làm cho Miroku cảm thấy Vô Thương thực lực cường đại. Dầm dầm dầm, cái này trong một cánh rừng đột nhiên truyền đến một hồi đất rung núi chuyển thanh âm. Lập tức vô số Asuka từ trong rừng rậm bởi vì bị kinh hách mà bay bắt đầu. Những cây cối này rất cao rất dày tập, nhưng là lại như cụ có thể chứng kiến một cái to lớn ác quỷ đầu lâu. Chính là Gosinki. Gosinki chợt hút 11 hấp mũi, cực lực cảm thụ được trong không khí thuộc về Vô Thương nhân loại khí tức. Nó phát hiện theo cùng với chính mình chạy đi, chính mình đau khổ tìm kiếm nhân loại đã đang ở cách đó không xa. Từ Nara trên người phân thân tới nay, Gosinki vẫn luôn thấy được chính mình năng lực so sánh với Kagura cùng thần không đều mạnh đại. Hiện tại đúng là hắn chứng minh chính mình thời điểm, miễn là có thể giết cái kia tên nhân loại. Ở Kagura cùng thần không trước mặt, nó chính là mạnh nhất. Shisui Gosinki trong miệng còn mạo hiểm khí thô, đồng thời yên lặng nhìn về phía trước. Cũng là vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn chim hót. Lập tức một đạo bóng người màu đỏ rực cũng đã hướng phía nó bên này bay tới. Chính là huyết hồng cực nhạc điều. Điệp điệp, Gosinki bỗng nhiên giữ tợn nở nụ cười. Đồng thời từ trong miệng phát sinh thanh âm cổ quái. Nó đã cảm nhận được cái kia tên nhân loại đang ở huyết hồng cực nhạc điểu trên người. Lần này đối mặt yêu quái thực lực cũng không tệ lắm. Ta liền chính mình giữ lại luyện đao. Vô Thương xông Kagome cùng Miroku nói rằng. Nghe được Vô Thương lời này hai người không khỏi đều khẽ gật đầu. Cũng là vào lúc này, Gosinki đã chợt phát động công kích. Chỉ thấy nó tại chỗ phát lực. Ngay sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía huyết hồng cực nhạc điểu bên này đánh. Thẳng tới, ở cách huyết hồng cực nhạc điểu còn có xa mấy chục mét thời điểm. Gosinki chợt một cái xông lên. Thân thể cao lớn trực tiếp nhảy lên một cái. Thậm chí còn trong nháy mắt nhảy đánh so với huyết hồng cực nhạc điểu cao hơn nữa. Cũng là trong nháy mắt này, Gosinki đã lộ ra hai chảo của chính mình. Trực tiếp hóa thành một đạo nghiêm ngặt chảo cơn lốc hướng phía Vô Thương bên này oanh kích mà đến. Tốc độ thật nhanh. Khi nhìn đến Gosinki tấn công tới được trong nháy mắt, Kagome cùng Miroku sắc mặt nhất thời liền có chút biến hóa. Thu, Vô Thương còn không có động tĩnh. Huyết hồng cực nhạc điểu lại đã không nhịn được trước giờ đối với Gosinki phát động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy từ huyết hồng cực nhạc điểu trong con ngươi sao động ra khỏi. Lưỡng đạo huyết tia sáng màu đỏ. Bay thẳng đến Gosinki đi. Thình thịch, luận thực lực huyết hồng cực nhạc điểu thực lực và Gosinki so sánh với còn thì kém rất nhiều. Cũng vì vậy huyết hồng quang tuyến còn không có suy giảm tới đến Gosinki thân thể cũng đã bị để cản lại. Mà lúc này đây Vô Thương chợt động. Hắn cũng không có rút ra thiết toái nha. Ở Gosinki đã vọt tới huyết hồng cực nhạc điểu trước mặt thời điểm. Vô Thương một quyền chợt hướng Gosinki oanh kích tới. Thình thịch, răng rắc, kèm theo một quyền này đánh trúng Gosinki bụng dưới. Nhất thời liền nghe được rắc rắc thân thể gãy tiếng. Gosinki chợt phun mạnh ra một cái cổ tiên huyết. Ở giữa không trung trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Cuối cùng nặng nề mà đánh vào trên mặt đất. Đại địa lại là một hồi sao động. Bất quá Vô Thương dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Phải biết rằng phía trước so với loại này thiên băng địa liệt tràng diện còn ác liệt đều kiến thức qua không ít, càng chưa nói bây giờ trường hợp như vậy. Cả người hắn chậm rãi từ trên bầu trời lạc định, đồng thời rút ra bên hông thiết toái nha, hướng phía Gosinki phương hướng đi tới. Ở chính giữa vô thương một quyền sau đó, Gosinki đích thật là bị thương không nhẹ, nơi bụng càng là trực tiếp lõm xuống tiến vào một khối. Suy suy ở trong đoạn thời gian, Gosinki nơi bụng thương thế cư nhiên từng điểm một khỏi rồi. Tấm tắc, không hổ là Nara phân thân, vẫn có chút thực lực nha. Vô thương nở nụ cười. Từ hắn đi tới chiến quốc thời đại sau đó, hiếm có yêu quái có thể trúng hắn một quyền còn đứng lên được. Cho dù là ban đầu Sesomaru, đang không có vô thương lấy thiên sinh nha khôi phục thương thế tình huống bên dưới, cũng nhịn không được. Từ điểm này, ngược lại là có thể nhìn ra Gosinki thực lực. Gosinki trong miệng còn đang không ngừng học bạch khí. Đôi mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Cực kỳ hiển nhiên, nó hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Hắn hiện tại mới phát hiện cái này cái lực lượng của nhân loại cư nhiên đến rồi loại trình độ này. Có thể một quyền đánh bay hắn. Ghê tởm, Gosinki trở nên vô cùng dữ tợn. Lập tức mở ra miệng to như chậu máu hướng phía vô thương liền phệ cắn. Có thể chứng kiến hắn răng nanh còn hiện lên xâm nhiên quang mang. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương nhất thời phản ứng lại. Ở trong nguyên bản kịch tình Gosinki cuối cùng thật là bị Inuyasha giết chết. Mà Gosinki răng nanh, nhưng là bị Sesomaru dùng để đúc tạo thành một thanh mới yêu đao đấu quỷ thần. Nghĩ vậy vô thương không phải 853 từ đối với Gosinki răng nanh trình độ sắc bén có hiếu kỳ. Hơn nữa, vừa lúc cũng có thể thử một chút chính mình bây giờ thiết toái nha trình độ cứng cáp. Nghĩ vậy vô thương không khỏi tâm thần khẽ động. Đang đối mặt Gosinki một kích lúc hắn cố ý buông lỏng tốc độ. Đồng thời nắm thiết toái nha hướng phía Gosinki răng nanh đi. Răng rắc trong nháy mắt. Gosinki sắc bén răng nanh cũng đã cắn trúng thiết toái nha. Chỉ bất quá thiết toái nha cũng không có toái. Chỉ là ở trên lưỡi đao xuất hiện một đạo bị cắn xé vết tích. Quả nhiên, thấy như vậy một màn thời điểm vô thương không khỏi nở nụ cười. Thiết toái nha ở dung hợp thiên sinh nha lực lượng sau đó. Ở thân đao cường độ bên trên đã có một cái đề thăng. Đồng thời vượt qua xa là Gosinki có thể phá vỡ. Người đã không có bất kỳ giá trị gì. Tại xác định thiết toái nha thân đao cường độ sau đó. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người thình lình hướng phía thu đao. Đồng thời lần thứ hai hướng phía Gosinki chặt chém đi. Ở cái này phút chốc vô thương chặt chém dưới thiết toái nha thời điểm. Hắn thình lình cảm thấy một cỗ hết sức kỳ quái khí tức. Vô số luồng gió yêu ma đột nhiên từ thiết toái nha bên trong phóng thích sao động đi ra. Đồng thời rất nhanh liền xoay quanh cả chuôi thiết toái nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.